Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1083, Ngân Diệp Thảo. Một giây nhớ kỹ, đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đội trưởng, nơi này thi thể cùng vết máu vẫn là lưu cho những cái kia bị cầm tù Hà Gia Trang người xử lý đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt, nơi này thi thể cùng vết máu liền giao cho những cái kia bị cầm tù Hà Gia Trang người xử lý. Tiêu Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền hiểu hắn ý tứ, khẽ gật đầu, đầy khuôn mặt vẻ tán đồng nói ra. Tiếp xuống, Dương Phong đi ngoài sơn cốc đem Dì Kiệt cùng Tiểu Yến nhận được giữa sơn cốc. Mà Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người thì đi đem những cái kia bị cầm tù Hà Gia Trang tộc nhân cho phóng xuất ra, tìm kiếm mỏ linh thạch vị trí, làm Dương Phong mang theo Dì Kiệt cùng Tiểu Yến tiến vào giữa sơn cốc. Thời điểm hơn vạn tên Hà Gia Trang tộc nhân chính cố nén trong lòng khó chịu, cầm các loại công cụ xử lý thi thể đầy đất cùng vết máu. Trong lòng đối với Dương Phong bốn người kính sợ không thôi. Trong mắt càng là không tự chủ lưu lộ ra thần sắc kinh khủng. Nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý. Ngày mai giao cho ta một phần Hà Gia Trang tộc nhân danh sách. Ta muốn rút giọng một bộ phận người xem như thợ mỏ người. Cho chúng ta tinh đội không chiến khai thác linh thạch. Đem Dì Kiệt cùng Tiểu Yến đưa vào đến sơn cốc về sau. Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dì Kiệt phân phó nói. Diệp tiểu huynh đệ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi chuyện phân phó xử lý thỏa đáng. Nghe được Dương Phong phân phó thanh âm, Dì Kiệt không có chần chờ chút nào, vội vàng lớn tiếng bảo đảm nói. Nghe được Dì Kiệt lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về trong sơn cốc một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Đội trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì? Nhìn thấy Dương Phong thân hình xuất hiện tại trước người của mình, Tiêu Bằng một khuôn mặt vẻ hưng phấn chỉ vào cách đó không xa ngân sắc cỏ nhỏ nói ra. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong trong lòng hơi động, bước nhanh tới gần đến ngân sắc cỏ nhỏ phía trước. Thấp hạ thân, mở to một đôi sắc bén con mắt, cẩn thận quan sát, đây là ngân diệp thảo. Cẩn thận quan sát một lúc sau, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng nói ra. Dương Phong không nghĩ tới bọn họ vậy mà tìm được ngân diệp thảo loại này có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh chân bảo dược thảo. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Đúng vậy, đây chính là ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể giúp người đột phá bình cảnh ngân diệp thảo. Có những thứ này ngân diệp thảo, chúng ta bốn người đều có thể thuận lợi đột phá đến thiên nhân cảnh chi cảnh. Chúng ta tinh đội không chiến thực lực đem sẽ tăng vọt. Nghe được Dương Phong lời nói, một bên Tiêu Bằng nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Nơi đây hết thảy chỉ có 60 lục châu ngân diệp thảo. Các ngươi nói, chúng ta làm sao phân xứng? Nghe được Tiêu Bằng lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ hưng phấn, Dương Phong trầm tư một chút, nhìn chung quanh một chút Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đội trưởng, ngươi là chúng ta tinh đội không chiến đội trưởng, ngươi nói làm sao phân xứng đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng trong lòng hơi động, trầm tư một chút về sau, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Hắn biết rõ Dương Phong nếu đưa ra vấn đề này, như vậy ngân diệp thảo phân phối, liền nhất định không phải bình quân phân phối, không phải vậy Dương Phong liền không cần thiết đưa ra cái vấn đề này. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Một châu, hai châu, thậm chí 10 châu ngân diệp thảo đều nhất định có thể làm cho ta đột phá bình cảnh, tấn thăng đến thiên nhân cảnh chi cảnh. Vì lẽ đó ta muốn phân phối thêm một chút ngân diệp thảo, để cho ta có thể thuận lợi tấn thăng đến thiên nhân cảnh chi cảnh. Đương nhiên, ta phân phối thêm ngân diệp thảo không phải không ràng buộc. Ta nguyện ý dùng mỏ linh thạch bên trong thuộc về ta cái kia phần linh thạch trao đổi. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong hơi dừng một chút, liền chậm rãi nói ra. Đội trưởng, ngươi nhìn, dạng này được hay không? Chúng ta trước tiên không muốn phân phối ngân diệp thảo, mà là trực tiếp phục dụng ngân diệp thảo. Làm tất cả mọi người mượn nhờ ngân diệp thảo đột phá cảnh giới đằng sau. Còn lại Huyết Lan lời nói, mới lấy ra thống nhất phân phối. Suy cho cùng, chúng ta bốn người ký kết thần hồn khế ước, hẳn là lẫn nhau đoàn kết, giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ tiến bộ. Không thể vì một điểm nho nhỏ chiến lợi phẩm liền sinh ra không cần thiết mâu thuẫn. Nghe được, Dương Phong cùng Tiêu Bằng đối thoại. Một bên trầm mặc không nói, Triệu Hoa trong lòng hơi động, không tự chủ được lớn tiếng đề nghị. Dương đại ca, chúng ta bốn người là một đoàn đội, thực lực của ngươi cường đại, chúng ta tinh đội không chiến thực lực mới sẽ càng thêm cường đại. Chúng ta tinh quang đoàn đội thực lực cường đại mới có thể ứng đối các loại nguy hiểm, đạt được càng nhiều thiên tài địa bảo. Nếu không thì chúng ta tinh đội không chiến thực lực quá mức nhỏ yếu. Đừng nói thu hoạch thiên tài địa bảo, liền mạng nhỏ có thể hay không cam đoan đều là một cái vấn đề thật lớn. Triệu Hoa vừa mới nói ra, một bên Từ Bác liền lớn tiếng nói ra. Đội trưởng, Từ Bác nói đúng, chỉ cần thực lực của ngươi đề cao, mấy đoá ngân diệp thảo lại đáng là gì? Ta nhìn, chúng ta cũng đừng phân phối ngân diệp thảo, trực tiếp ngay ở chỗ này phục dụng ngân diệp thảo, đột phá bình cảnh, đề thăng thực lực bản thân. Đợi đến chúng ta bốn người thực lực toàn bộ tấn thăng làm thiên nhân cảnh chi cảnh lúc, chúng ta tại phân phối nhiều còn lại ngân diệp thảo. Nghe được Từ Bác lời nói, Tiêu Bằng khẽ gật đầu nói, hắn không phải người ngu. Dương Phong cần phục dụng đại lượng ngân diệp thảo mới có thể đột phá bình cảnh. Vậy liền mang ý nghĩa Dương Phong bình cảnh cực kỳ kiên cố, 10 phần khó có thể đột phá. Thế nhưng là một khi đột phá, thực lực liền sẽ nhận được cực lớn tăng lên. Hắn không cần thiết vì một chút ngân diệp thảo ảnh hưởng Dương Phong thực lực đột phá. Đồng thời, hắn cũng 10 phần minh bạch. Coi như hắn không để cho Dương Phong dùng nhiều ngân diệp thảo, cũng là không có khả năng. Bởi vì Từ Bác là Dương Phong trung thực đồng bạn, mà Triệu Hoa có tương đối phục dụng tại Dương Phong mệnh lệnh. Hắn một người cũng một cây chẳng chống vững nhà. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn đối với ngân diệp thảo cũng không phải vô cùng xem trọng. Hắn thấy, thí luyện bảo vật còn nhiều, rất nhiều. Nhiều một châu ngân diệp thảo không nhiều, thiếu một châu không ít, mà mất đi Dương Phong cái này đồng đội, như vậy tổn thất của hắn đem sẽ phi thường thảm trọng. Sinh mệnh an toàn đều không nhất định có thể cam đoan. Suy cho cùng, tại chưa quen cuộc sống nơi đây thí luyện chi địa, cũng chính là bản địa người thổ dân trong miệng thiên hạ đại thế giới. Lấy hắn pháp lực cảnh đỉnh phong hoặc thiên nhân cảnh cảnh giới một thân một mình hành tẩu, căn bản chính là nguy hiểm vô cùng. Chuyện cửu tử nhất sinh. Nghe được Triệu Hoa, Từ Bác, Tiêu Bằng ba người, Dương Phong trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, ta liền chiếm các ngươi một điểm liền nghi. Chúng ta trực tiếp ở đây phục dụng ngân diệp thảo, làm tất cả mọi người đột phá. Tại đối với còn lại ngân diệp thảo tiến hành phân phối. Đội trưởng, chúng ta cùng một chỗ phục dụng ngân diệp thảo không tốt lắm đâu. Nếu như không có người bảo vệ lời nói, chúng ta nói không chừng khả năng gặp phải nguy hiểm gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiêu Bằng nhẹ giọng nói ra, ta bình cảnh tương đối khó lấy đột phá, ta liền cho các ngươi hộ pháp. Chờ các ngươi đều đột phá bình cảnh đằng sau, ta tại phục dụng ngân diệp thảo tiến hành đột phá. Đến lúc đó các ngươi giúp ta hộ pháp. Nghe được Tiêu Bằng lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói, chúng ta nghe Dương đại ca a. Dương Phong vừa mới nói ra, Từ Bác liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng trước tiên hái được một châu ngân diệp thảo, khoanh chân ngồi trên mặt đất, từ ngân diệp thảo bên trên kéo xuống một mảnh ngân diệp, đưa vào đến trong miệng, nuốt vào trong bụng, vận chuyển thể nội công pháp, từ từ luyện hóa ngân diệp ở trong ẩn chứa khổng lồ dược lực. Nhìn thấy Từ Bác động tác, Tiêu Bằng cùng Triệu Hoa không có chút nào do dự, cùng Dương Phong đánh một cái bắt chuyện, liền lấy xuống một châu ngân diệp thảo, khoanh chân ngồi trên mặt đất, từ sửa sang đóa ngân diệp thảo bên trên kéo xuống một mảnh ngân diệp ăn vào, vận chuyển thể nội công pháp, nhanh chóng luyện hóa, nhìn xem xa vào đến trạng thái tu luyện ở trong Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người. Dương Phong giữ im lặng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng khối linh thạch, nhanh chóng đánh vào đến dưới đất, bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, đề thăng chung quanh nồng độ linh khí, làm Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người đột phá độ khó giảm xuống. Tại bố trí xong cỡ nhỏ tụ linh trận đằng sau, Dương Phong trầm tư một chút, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chút những tài liệu khác, lấy Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người chỗ tu luyện làm trung tâm, hướng phía ngoài kéo dài 100 mét, bố trí một cái trận pháp bảo vệ, làm ba người tu luyện sẽ không nhận bất luận người nào quấy rầy. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong nhìn thoáng qua xa vào đến tu luyện ở trong Tiêu Bằng, Từ Bác, Triệu Hoa ba người, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, tùy ý ăn một chút tiểu yến đưa tới bữa sáng, liền từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa, cùng một chương đào cái bàn gỗ cùng với một bầu rượu ngon, một cái tinh xảo thủy tinh chén rượu, nằm tại thoải mái dễ chịu dựa vào ghế dựa bên trên, bưng rót hơn phân nửa ly rượu ngon thủy tinh chén rượu. Dương Phong một bên từ từ thưởng thức trong chén rượu ngon, một bên đem bộ phận thần thức vùi đầu vào thần hoàng sách cổ bên trong, nghiên cứu thần hoàng sách cổ một chút chức năng. Tiểu huynh đệ, đây là chúng ta Hà gia trang tộc nhân danh sách, ngươi có thể tra nhìn một chút. Tới gần giữa trưa, Di Kiệt đi đến Dương Phong bên người, gặp một bản thật dày danh sách đưa cho Dương Phong nói, tìm tới mỏ linh thạch vị trí sao? Nghe được Di Kiệt lời nói, Dương Phong đem chén rượu trong tay đặt ở đào cái bàn gỗ bên trên, tiếp nhận hắn đưa tới danh sách, một bên tùy ý lật động trong tay danh sách, một bên dùng bình nhàn nhạt ngữ tức giận nói ra, mỏ linh thạch vị trí đã tìm được, ngay tại sơn cốc góc đông nam, ta đã tổ chức tộc nhân tiến hành khai thác, chỉ là chúng ta Hà gia trang nhân lực lượng quá yếu, khai thác tốc độ không thể nào nhanh, mỗi ngày linh thạch sản lượng cực kỳ có hạn. Nghe được Dương Phong lời nói, Di Kiệt một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, khai thác tốc độ chậm không sao, chỉ cần biết rằng vị trí là được rồi, chờ ta vài tên đồng đội thực lực đại tiến đằng sau, chúng ta mấy người tự mình khai thác, rất nhanh liền sẽ đem mỏ linh thạch bên trong tích chứa linh thạch cho khai thác đi ra. Nghe được Di Kiệt lời nói, Dương Phong một khuôn mặt không quan trọng nói ra, mỏ linh thạch ở trong nham thạch vô cùng kiên cố, người bình thường khai thác đương nhiên vô cùng khó khăn. Dương Phong muốn phải nhanh chóng thu hoạch linh thạch, đem mỏ linh thạch bên trong linh thạch khai thác đi ra, liền phải tự mình khai thác. Vì lẽ đó hắn đối với Hà gia trang tộc nhân khai thác mỏ linh thạch tốc độ không thèm để ý chút nào. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.797. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.